Cô nàng mắt xanh ngọc, chương 1 giới thiệu nhân vật, gocchuyenaudio.com. Một trang như quỳnh nó, cô gái vui tươi, nói nhiều, là một tiểu thuyết gia cực kỳ nổi tiếng trên mạng, thân thế là một bí ẩn, ở tuổi 16 đã từng trải qua nhiều thách thức và khó khăn, nó là một cô gái khá thú vị. 2. Cao Mỹ Duyên, nhỏ, là bạn thân của nó, thân thế giàu có, là một người tài ba trong việc quản lý khách sạn do nhỏ lập ra đang rất nổi tiếng trên TV. 3. Lâm Quốc Thiên, hắn, một chàng trai cực kỳ tài năng versus ngoại hình siêu đẹp trai và đầu óc tính toán như thần, cậu ấy đã lập ra 7 công ty về bất động sản tự tay quản lý và một trong 7 công ty đó đang đứng đầu thế giới. 4. Hoàng Minh Quân, bạn thân hắn, là giám đốc công ty chứng khoán đang đứng hàng đầu thế giới, versus vẻ đẹp trai lãng tử cậu ấy được rất nhiều cô gái yêu mến. Bầu trời đêm tĩnh mịch, một chiếc xe lao nhanh trên con đường của thành phố, trong xe là một cậu con trai, chiếc bỗng dừng lại trước một quán bar to đùng, cậu con trai bước xuống nhẹ nhàng nhưng đủ để phá vỡ không gian yên tĩnh, đặt tay lên cách cửa xô mạnh đến hư cửa, bước vào trong ai cũng nhìn cho rõ xem là ai, từ đâu một cô gái versus body nửa nang, mặc chiếc váy không lời nào tả nổi ngoài hai từ. Hở hang, bước đến gần cậu con trai, nói, anh Thiên, sao anh đến trễ vậy? Tránh ra, anh mắng em. Biến, người con trai không ai khác là Lâm Quốc Thiên, người con gái kia ôm mặt chạy đi, hắn đi đến chiếc bàn có một cặp đôi, hắn nói versus cô gái. Biến, cô gái nhìn sang cậu con trai cạnh mình, nhìn thấy một cái gật đầu, cô gái liền bước đi. Chàng trai liền nói versus hắn, mày giận chuyện gì à, tức quá mà. Hắn đập tay xuống bàn mạnh nhất có thể, làm chàng trai ngồi kế bên giật mình, quay sang hỏi. Chuyện gì mà mày giận thế? Lại là chuyện gia đình à, mẹ tao nói tao sẽ... Sẽ, hắn ngập ngừng làm tên kia sốt ruột hối thúc, sẽ gì, mày nói lẹ coi, lấy vợ, hắn cầm ly rượu của chàng trai kia uống một mạch hết sạch rồi lại rót ly khác và uống tiếp, tên kia không những không làm hắn bớt giận mà lại cười ha hả làm hắn tức tối quát lớn. Minh Quân, mày còn cười được à, bớt giận, tao chỉ thấy hơi buồn cười thôi, một người ăn chơi, bay bướm như mày mà lấy vợ thì hơi ngạc nhiên đó. Mày nghĩ tao muốn lấy chắc ba mẹ tao ép tao đó. Tao biết mày bị ép nhưng mày có hỏi xem mày lấy ai chưa? Có, ai, là con gái độc nhất vô nhị nhà họ Trang. Nhà họ Trang giàu ngang ngửa gia đình mày. Ừ, nhưng tao nghe nói tiểu thư nhà đó đang mất tích mấy tháng nay cơ mà. Ừ, đúng là vậy nhưng mẹ tao nói lúc gặp mặt sẽ xuất hiện. Mày mới 16 tê thôi mà. Mẹ tao nói trước cho tao chuẩn bị tâm lý. Mày có điều tra về nhỏ đó chưa? Tao đã điều tra sơ bộ, rồi kết quả ra sao? Người ta nói cô gái đó có một đôi mắt không lẫn versus ai, đôi mắt màu xanh ngọc. Xanh ngọc, tự nhiên, ừ tao còn nghe nói là rất đẹp, để trao lên mạng tìm thử. Khỏi, tao đã tra rồi nhưng kết quả là con số không? Bí ẩn vậy, ừ cách chương.